Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 148 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Nguồn Gốc của Bát Tộc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục tìm kiếm cái nơi đến Thiên Hà Tinh Vực, đang trên đường di chuyển đến thì thời gian thấm thoát cũng mấy năm hay sao. Thì mỗi một lần hắn trong cái quá trình mà hắn đi đường này thì hắn gặp cái đám người của Ly Trần Tông, đa số có mặt ở mỗi tinh cầu, rồi đến cái tinh cầu đó truyền giáo, truyền ra cái môn công pháp không trọn vẹn của cửu chuyển huyền công á, tầm 6 công 7 công gì thôi, để cho những người ở đây học, thì với ý đồ là để sau này làm thức ăn làm nuôi cho Triệu Tiễn đó. Thì Thành Mục nếu mà thấy thì cũng phá thôi. Nhưng mà phá thì sau đó thì hắn cũng bị rượt đánh, rồi bị thương, rồi hắn phải khôi phục lại. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này hắn cũng đã tiến đến cái nơi để tiến qua Thiên Hà Tinh Vực gì đó. Thì không ngờ ở đây thì hắn gặp Tây Môn Tuyết, nhờ Tây Môn Tuyết mà cũng giúp hắn gỡ một cái mối rối ren, đó là bị làm khó bởi cái đám người giữ cửa. Rồi sau đó thì Thạch Mục tiến vào trong cái không gian đó, tiến về Thiên Hà Tinh Vực. Thì sau khi tiến vào thì Thạch Mục cũng vô tình cứu được một cái cô gái. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì khi cứu mạng cái cô gái này thì Thạch Mục, cũng trong lúc này Thạch Mục siêu hồn của cái tên mà ra tay với cô gái này đó. Thì một lát sau, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Cô gái này tên là Mục Hóa, phản ứng rất nhanh, cố gắng đứng dậy, cung kính hành lễ với Thạch Mục. Chỉ là một đấm đấm mà thôi, không cần đa tạ đâu. Ngươi là người của bộ lạc nào trong Phục Long Tinh vậy? Thạch Mục tiện tay vứt thi thể của Mục Thanh xuống dưới đất, tùy ý hỏi, với dáng vẻ rất hiểu hòn tinh cầu này. Những tin tức kia đều là vừa soát hồn mới biết được. Từ trong ký ức của Mục Thanh, hắn biết không ít chuyện về Thiên Hà Tinh Vực, chỉ là không có tin tức mà hắn rất muốn biết về Di Thiên Cự Viên nhất tộc mà thôi. Ta là người của Kim Tuyệt nhất tộc, Mục Hoa cung kính nói. Kim Tuyệt nhất tộc hả? Ta lần đầu tiên tới Phục Long Tinh này, có một số chuyện ta muốn điều tra một chút, không biết là có thể đến chỗ tộc của ngươi xem được không vậy? Thạch Mục hỏi. Trong ký ức của Mục Thanh, Kim Tuyệt nhất tộc có một kho sách lớn ở trên Phục Long Tinh này là số 1. Tất nhiên là có thể rồi. Kim Tuyệt nhất tộc của chúng tôi là đại tộc trên Phục Long Tinh. Điều qua lại với những tinh cầu phụ cận, rất nhiều tin tức đều biết được, chắc có thể giúp được tiền bối đó. Mục Hóa có chút vui mừng, nói. Vậy được rồi, ngươi trị thương trước đi. Thạch Mục nói. Mục Hóa liền gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, toàn thân tản ra những luồng sáng màu vàng nhạt. Thạch Mục nhắm mắt lại, lật lại ký ức của Mục Thanh. Nửa canh giờ sau, Mục Hóa mở mắt ra, vết thương trên người tuy chưa hoàn toàn khỏi, nhưng mà cũng đã khôi phục được không ít rồi. Tiên bối, khiến ngài đợi lâu rồi, ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô ta mới nói. Thạch Mục mở mắt ra, định nói thêm cái gì đó, thì chính vào lúc này, có mấy vệt ảnh màu xanh bay qua, lao vào chỗ của hắn. Những tiếng chim kêu từ phía xa truyền đến với ý rất phẫn nộ. Không xong rồi, là đám Bích Mục yêu nhái. Sắc mặt của Mục Hóa đột nhiên tái nhợt. Trong chớp mắt, những vết ảnh màu xanh kia đã lao đến nơi. Chúng là nhái yêu thú khổng lồ với những chiếc đầu màu xanh mực, trông giống y với cái thi thể đang nằm ở dưới đất kia. Những khí tức tỏa ra cũng là ở tận thiên vị rồi. Mấy con nhái yêu thú khổng lồ với những chiếc đầu màu xanh mực nhìn thấy thi thể của đồng loại ở dưới đất, bất ngờ tức giận, miệng mở to ra, từ trong miệng phun ra những chùm sáng màu xanh mực, đánh vào cái đám hướng hai người Thạch Mục. Súc sinh muốn chết! Thạch Mục lạnh lùng hét lên một tiếng. Giơ cánh tay lên, một luồng ánh sáng to lớn màu xanh xuất hiện, tập trung thành một cái lớp ánh sáng màu xanh lam che chắn trước người. Âm thanh nước chảy róc rách từ lớp ánh sáng màu xanh lam đó truyền ra. Chùm sáng màu xanh mực hung dữ lao vào trong cái màn ánh sáng màu xanh đó, giống như bùng đổ vào biển, một lúc đã không thấy đâu nữa. Mấy con Bích Mục yêu nhái chợt đờ ra. Thạch Mục giơ tay lên chuyển động, trong chớp mắt ánh sáng màu xanh phát ra những tiếng động ầm ầm, vô số những cái giáo màu xanh lao ra giống như mưa lao vào đánh mấy con Bích Lục yêu nhái kia. Xì xì vài tiếng, mấy con bích mục yêu nhái kia bị những cái trường mâu xanh lam kia đâm xuyên qua thân thể. Đâm vào mấy nhát, chúng bất động rồi. Mục Hóa há miệng, ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Đó chính là thiên vị giới cảnh bích mục yêu nhái. Nhưng mà đứng trước Thạch Mục, ngay cả lực chống đỡ cũng không có. Giống như là một quả trứng gà dễ dàng bị đập vỡ ra vậy. Mục Hóa nhìn thi thể của mấy con bích mục yêu nhái dưới đất, ánh mắt chợt lóe lên tia khát vọng. Mấy con bích mục yêu nhái này đối với ta vô dụng, tặng ngươi đó. Thạch Mục lãnh đạm nói. Đa tạ tiền bối. Mục Hóa hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng thì lại rất vui mừng, hướng về Thạch Mục cung kính hành lễ, rồi bay đến chỗ mấy con bích mục yêu nhái kia lấy yêu đan. Đi thôi. Thạch Mục khua tay một cái, một luồng ánh sáng màu xanh bay ra, đẩy hai người bay về phía xa. Theo hướng mà Mục Hóa chỉ, hai người nhanh chóng lao về phía trước. Không biết tiền bối tên là gì? Mục Hóa mỉm cười hỏi. Mặt Thạch. Thạch Mục dùng một cái tên giả trả lời. Tuy ở thiên hạ tinh vực, nhưng mà tất cả phải cẩn thận là trên hết. Thì ra là Mặt tiền bối. Mục Hóa nói, trong lòng thầm đoán ra sức mạnh của Thạch Mục. Chỉ một cái khua tay mà đã giết chết cả Mục Thanh và mấy con bích mục yêu nhái kia. Đó không phải là điều mà thiên vị nào cũng có thể làm được. Lẽ nào trước mắt là một thánh giai đại năng sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Mục Hóa chợt vui lên. Cô liếc nhìn trộm Thạch Mục một cái, lông mày rậm, mắt to, ngũ quan ngay ngắn, còn trẻ hơn mình. Người lợi hại nhất, trẻ nhất trong tộc cũng không thể so sánh với hắn được. Chỉ đáng tiếc là người này là nhân tộc. Đang nghĩ cái gì vậy? Mục Hóa hơi nóng mặt, liền lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Thật đâu, nữ tử này hình như thích ngươi rồi đó nghe. Tiếng nói của Thải Nhi vang lên trong lòng Thạch Mục, ngữ khí mang vẻ trêu chọc. Im miệng đi. Thạch Mục ngước lên nhìn Thải Nhi một cái, cũng không để ý đến Mục Hóa, khua tay tăng tốc về phía trước. Không lâu sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một thành trì không nhỏ. Quy mô thành trì không nhỏ có vẻ phồn hoa, người trong thành đại bộ phận là Kim Tuyệt, còn có số ít tộc nhân và các tộc khác nữa. Tiền bối, đây chính là Kim Dân Thành, là thành trì nằm trong sự kiểm soát của Kim Tuyệt tộc ta. Mục Hóa nói. Thành Mục gật đầu, hai người trực tiếp bay vào trong thành. Thủ vệ của thành không quen biết Thành Mục nhưng lại rất cung kính với Mục Hóa, tất nhiên không dám cản đường. Một lúc sau, hai người rơi xuống ở ngoài một cái phủ đệ lớn, bên trong truyền ra những thanh âm có chút ồn ào. Tiền bối, đây chính là nơi tổng đàn của Kim Tuyệt tộc ta. Mời. Mục Hóa đi đến cửa, làm một động tác mời, mời Thạch Mục vào. Đi vào trong phủ đệ, chính diện là một võ trường to lớn. Bên trong lúc này đang có mấy người đang đánh nhau kịch liệt. Những âm thanh ồn ào lúc nãy lại vang lên. Nhãn thần của Thạch Mục hơi sáng lên. Thói quen của người Kim Tuyệt tộc là dùng tay không để chiến đấu. Ngay cả vũ khí cũng dường như rất ít dùng. Đừng nói gì đến linh khí pháp bảo gì. Mấy người trong võ trường tay đấm chân đá. Phía ngoài rộ lên từng trận hò reo, huýt sáo. Kỹ thuật võ công thực sự rất cao minh. Nhìn thấy Thạch Mục và Mục Hóa đi tới, những người trong võ trường đang ồn ào chợt dừng lại. Có một người trong đó bước lên phía trước, cười rồi chào với Mục Hóa. Mục Hóa nè, ngày lần trước nhận nhiệm vụ đi bích mục yêu nhái, lần này đi ra ngoài cũng một thời gian rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Bổn tiểu thư xuất mã, tất nhiên là hoàn thành rồi. Mục Hóa ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo, nói. Vừa nói, cô vừa giơ yêu đơn trong tay lên, chiếu rọi trước mặt của những người đồng tộc. Chúng nhận thấy như vậy, ồn ào hét lên kinh ngạc, nhìn Mục Hóa với ánh mắt đầy sự cung kính. Đây thật sự là yêu đan của bích mục yêu nhái rồi, Mục Hóa tỷ lợi hại thiệt nha. Một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi nhảy qua, ôm lấy người của Mục Hóa. Đồ khùng này, đừng nghịch nữa. Mục Hóa liếc nhìn Thạch Mục một cái, sắc mặt hơi đỏ lên, liền đẩy thiếu nữ đó ra. Cử chỉ nhãn thần của Mục Hóa khiến cho những người trong võ trường tập trung chú ý vào người đang đứng bên cạnh cô ta, Thạch Mục. Mục Hóa nè, vị này là... Một thanh niên cao to từ lúc nãy cho đến giờ, không nói gì, bây giờ chợt nhìn Thạch Mục, trầm giọng hỏi. Mái tóc người này màu vàng, từng sợi thẳng đứng, giống như là kim châm, dung mạo rất anh tuấn, nhưng mà trong ánh mắt có chút âm trầm. Tu vi lại cao nhất trong số những người ở đây, đã đạt đến thiên vị hậu kỳ. Khi mà gã nói, tất cả mọi người bên cạnh đều im lặng. Vị này là Mặt tiền bối, lần này lúc ta làm nhiệm vụ gặp một số nguy hiểm, là Mặt tiền bối đã ra tay cứu giúp ta, là ân nhân của ta, cho nên ta mời tới đây. Mục Hóa nói có chút ngập ngừng, suy nghĩ một lúc, không nói ra chuyện của Mục Thanh. Thì ra là như vậy. Các hạ tuy đã cứu Mục Hóa, nhưng nơi đây là tổng đàn của yêu tộc, không phải là ai muốn đến bổn tộc cũng được đâu. không hoan nghênh người của nhân tộc, các hạ vẫn mong đi cho đi. Người thanh niên tóc vàng lạnh nhạt nói. Mục Nhâm, ngươi làm gì vậy? Vì mặt tiền bối này là ân nhân cứu mạng của ta. Sắc mặt của Mục Hóa biến đổi, kích động hét lên. Ánh mắt Mục Nhâm vặn lên tia tức giận, nhìn Mục Hóa một cái, hít thở một cái thật sâu, nén cơn giận xuống. Các hạ, Kim Tuyệt nhất tộc chúng ta không tiếp đón người ngoại tộc. Nếu người muốn vào thì cũng được thôi. Vậy thì hãy quyết đấu một trận với ta đi. Chỉ cần người thắng, người muốn vào đây ở bao lâu không thành vấn đề. Người có dám hay không? Mục Nhâm nhìn Thạch Mục với ánh mắt khiêu chiến, nói. Thạch Mục không để ý đến Mục Nhâm, chỉ cười nhạt, quay đầu lại nhìn quanh bốn phía võ trường một lượt. Mục Nhâm, người thân là con trai đại trưởng lão, lại có thể đối đãi như vậy với bằng hữu Kim Tuyệt nhất tộc của ta. Việc này ta sẽ khởi bẩm toàn bộ với phụ thân. Mau cút ra, ta không có thời gian phí lời với ngươi. Mục Hóa tức giận nói. Thấy Mục Hóa không nể mặt mình như vậy, sắc mặt của Mục Nhâm cũng bắt đầu tái xanh lên. Thật không ngờ đó, người nhân tộc đều là những người nhát gan như vậy, ngay cả tỷ thí võ thuật cũng không dám nữa, chỉ biết trốn sau lưng một nữ nhân. Người nhân tộc các ngươi có một câu nói thiệt là hay đó, trăm nghe không bằng một thấy. Mục Nhâm ta ngày hôm nay xem như được chứng kiến rồi. Ánh mắt Mục Nhâm đột nhiên thay đổi, to giọng nói lớn rồi cười ha hả. Hai người bên cạnh chắc là cùng phe với Mục Nhâm, liền cười ha ha theo gã. Mục Hóa càng lúc càng tức, định nói cái gì đó thì Thạch Mục đột nhiên bước lên trước một bước, đứng chắn trước người Mục Nhâm. Nếu người đã có hứng thú như vậy, thì ta sẽ cùng ngươi đấu một trận vậy. Mục Nhâm nhìn thấy cái cười của Thạch Mục, trong lòng tức không nuốt trôi, nhưng mà lúc này gã chỉ cười lạnh nhạt. Gã có chút cảm giác không rõ tu vi của người thanh niên nhân tộc trước mắt như thế nào, nhưng mà ít nhất cũng lợi hại hơn gã một chút. Cùng lắm thì thiên vị đỉnh phong chứ gì. Nhưng mà người nhân tộc là loại tộc bẩm sinh thân thể đã yếu ớt, làm sao có thể so bị sức mạnh của Kim Tuyệt nhất tộc. Cho dù tu vi Thạch Mục cao hơn gã một đẳng, gã cũng nắm chắc phần thắng. Với tốc độ của gã, chỉ cần mới mở đầu trận đã có thể hạ gục đối phương. Đối phương càng không có một hy vọng giành phần thắng nào cả. Được, đây chính là diễn võ trường, cũng không cần đi chỗ khác, bắt đầu luôn đi. Mục Nhâm to giọng hét lên một tiếng. Những người xung quanh lùi về phía sau, để ra một chỗ trống. Mặt tiền bối. Mục Hóa có ý xin lỗi nhìn Thạch Mục. Được, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút tuyệt kỹ của Kim Tuyệt nhất tộc. Vì tiểu ca tóc vàng này đã muốn như vậy, ta cầu cũng không được nữa mà. Thạch Mục thông thả nói. Tiền bối, nói cho cùng tên Mục Nhâm này cũng là con trai đại trưởng lão của tộc ta, cho nên vẫn mong người hạ thủ lưu tình. Mục Hóa hơi ngừng một chút rồi nói. Cô đã nhìn thấy qua thân thủ của Thạch Mục, sợ lại làm bị thương mọi người. Dù sao thì đây cũng là tổng đàn trong tộc. Nếu xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên cô cũng không thể giao phó nổi. Ta tự biết chừng mực mà. Thạch Mục nói. Mục Hóa nhìn Thạch Mục không hề trách cứ, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm một chút. Nhìn thấy nụ cười của Thạch Mục, sắc mặt có hơi đỏ lên, rồi bước sang một bên. Mục Nhâm thấy như vậy trong lòng càng tức hơn, trong miệng đọc cái câu gì đó, hai tay đang chéo vào nhau, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng rừng rực. Lộ ra từng vết linh văn kim sắc ở trên người, bao phủ toàn thân, nhìn ra có chút mãnh liệt. Khí tức mà gã tản ra lập tức tỏa rộng ra, ánh sáng màu vàng giống như là những làn sóng, từng vòng tản ra xung quanh. Là kim tượng mật thuật! Những người xung quanh hét lên kinh ngạc, sắc mặt Mục Hóa hơi biến đổi. Thành Mục thấy như vậy, thân sắc không hề biến đổi, giơ tay lên, ống tay áo bay phần phật, giống như là một cái cây khổng lồ trước trận cuồng phong. Làm bộ làm tịch, lát nữa cho người biết lợi hại. Mục Nhâm lạnh lùng hừ một tiếng, trên đỉnh đầu lóe lên một tia sáng, rồi xuất hiện ra một điêu tượng hình nhân kim sắc. Hai tay của gã nắm chặt vào nhau, phát ra từng luồng pháp quyết. Ánh sáng trên điêu tượng hình nhân kim sắc kia lan rộng ra, đột nhiên rơi xuống, nhập vào thân thể của gã. Thân thể Mục Nhâm giống như là một luồng khí, bay nhanh tản rộng, liếc mắt một cái, gã đã biến thành một người khổng lồ cao mười mấy trượng. Da của gã đột nhiên biến thành màu kim sắc sáng chói, cơ bắp toàn thân nổi lên, cả người biến thành một người khổng lồ được tạo thành bởi hoàng kim. Khí tức trên người của gã bây giờ lại tăng lên, dần dần đã vượt qua thiên vị, đạt đến tầng thánh giai. Không ngờ kim tượng mật thuật của đại ca Mục Nhâm đã đại thành rồi, chiến lực chắc hẳn là hơn cả thánh giai đại năng, cuộc chiến này nhất định thắng rồi. Đám người xung quanh rộ lên những lời ca ngợi. Nói cho cùng, đối với bọn họ mà nói, Thạch Mục là người ngoài, mà còn là một nhân tộc địa vị thấp ở Phục Long Tinh, còn Mục Nhâm lại là nhân tài kiệt xuất của lớp thanh niên trong tộc bọn họ, là người có hy vọng lớn được kế tục chức tộc trưởng. Mục Hóa thấy như vậy, nét mặt lộ ra chút lo lắng, Nhưng mà nhìn thân sắc của Thạch Mục thì vẫn như vậy, không hề biến đổi, vẫn một vẻ điềm nhiên nên lại yên tâm lại. Mục Nhằm nhìn thấy Thạch Mục với bộ dạng như vậy, trong lòng chợt tức giận, cơn tức lại càng tăng lên. Đồ tử cao, nhận chết đi! Trong lòng gã điên cuồng tức giận, toàn thân bay lên không rồi chợt vồ đến trước người Thạch Mục. Nắm tay phải phát ra những luồng sáng màu vàng rừng rực, tung ra đấm một cái. Đầu nắm đấm kim sắc đấm lướt qua khắp nơi, trong không gian vang lên một tiếng thét đinh tai. Không gian giống như là một mảnh gương bị vỡ ra, một luồng lực lớn tỏa ra không gian. Thạch Mục ung dung cười một cái, vũ tay áo một cái, chỉ dùng tay không đỡ một cái, ngăn lại nắm đấm kim sắc khổng lồ kia. Bùm một tiếng, luồng sáng kim sắc chói mắt kia vỡ tan ra, biến thành những sợi nhỏ li ti kêu len ken trong không gian, đột nhiên bao trùm kín thân thể Thạch Mục. Những người xung quanh ồ lên chấn động, sắc mặt Mục Hóa lộ ra sự lo lắng, muốn xông vào trong nhưng lại hơi do dự. Sau lúc đó, ánh sáng màu vàng kia dần dần tối lại, chúng nhân kinh ngạc. Chỉ thấy ở trong võ trường, Thạch Mục ung dung với thần thái dùng tay không đỡ lại nắm đấm kim sắc khổng lồ của Mục Nhâm. Một to một nhỏ đối ngược rõ ràng. Nhưng mặc cho Mục Nhâm nghiến răng cắn lợi như thế nào, cố dùng lực đẩy cũng không thể tiến vào phía trước nửa phân. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thạch Mục nhẹ cười một tiếng, toàn thân toát ra những luồng ánh sáng màu xanh lam, giống như là mặt trời màu xanh lam đột nhiên xuất hiện. Một dòng nước lớn từ vùng ánh sáng màu xanh xuất hiện trong không gian. Trước mặt Mục Nhâm là một luồng ánh sáng màu xanh lam, toàn thân của gã đột nhiên bị lớp thủy cầu màu xanh lam to lớn khổng lồ bao trùm ở bên trong. Một luồng ánh sáng màu đen trên tay Thạch Mục lóe lên, một luồng lực ứng lạnh da thịt đột nhiên nổ lên, cuộn vào hết cả một diễn võ trường. Cả diễn võ trường đó đột nhiên bị ném vào một cái tảng băng lớn, những người đứng ở xung quanh tảng băng răng đập vào nhau cầm cập. Thủy cầu màu xanh chợt vang lên tiếng răng rắc, đóng lại thành băng, biến thành một băng cầu màu trắng khổng lồ, đóng băng Mục Nhâm vào bên trong, muốn cử động cũng không động đậy được. Dừng tay! Một tiếng hét đầy sự uy nghiêm vang lên, một nhân ảnh mặc áo bào màu kim từ chỗ gần những ánh sáng kia bay ra. Nhưng mà đã muộn rồi, âm thanh vừa hét lên, Mục Nhâm đã bị băng cầu màu trắng kia kết băng lại. Nhân ảnh mặc áo bào màu kim đó xuống võ trường là một nam tử trung niên lực lưỡng mặc áo bào màu kim. Phụ thân! Mục Hóa reo lên một tiếng, chạy qua, ôm lấy cánh tay của người nam tử trung niên lực lưỡng mặc áo bào màu kim kia. Tổng trưởng! Những người khác nhìn thấy như vậy cũng im như hến, liền cung kính hành lễ. Thần sắc Thạch Mục điềm nhiên, đối với việc đột nhiên xuất hiện của nam tử trung niên kim bào này không có gì là bất ngờ. Vừa mới bắt đầu, người này đã trốn ở gần đó rồi. Cũng vì duyên cớ này mà hắn mới cố ý khiến cho Mục Nhâm đông cứng lại, mục đích chính là dẫn dụ người này ra. Nam tử kim bào có chút nuông chiều nhìn Mục Hóa một cái, rồi chuyển ánh mắt nhìn Thạch Mục. Sức mạnh của vị đạo hữu nhân tộc này quả nhiên rất cường đại. Mục Nhâm không hiểu chuyện, có những lời mạo phạm các hạ, mong các hạ đừng tính toán với tiểu bối này, tha cho nó một lần đi. Người nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng chắp tay lại hành lễ một cái. Những lời nói này vừa thốt ra, mọi người đều ngạc nhiên. Lời nói tiểu bối trong miệng của người trung niên mặc kim bào này tất nhiên là nói rõ tu vi của Thạch Mục cao hơn Mục Nhâm rất nhiều. Vậy những cử chỉ hành động của Mục Nhâm lúc nãy thực sự là quá lỗ mãng rồi. Nếu nói theo một hướng khác, nếu như hành động như vậy ở ngoài, nói những lời ngông cuồng với người có tu vi cao hơn mình như vậy, cho dù là bị giết cũng không có gì đáng nói cả. Nếu tộc trưởng đã mở lời, mặt mũi tất nhiên nên nhận nhân tình này rồi. Thạch Mục nói xong, đưa tay chạm trên cái bình cầu màu trắng, trong lòng bàn tay sáng lên một tia sáng màu đen. Bình cầu rất nhanh đã thu nhỏ lại, sau đó được hắn nhập vào trong tay. Mục Nhâm đã được thoát ra, thân hình biến lại như lúc ban đầu, quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu nào. Đôi mắt gã oán tức nhìn Thạch Mục, nhưng mà nhiều hơn là kinh hoàng và sợ hãi. Mặc đạo hữu đã tha cho ngươi rồi, cũng không mau lui xuống, úp mặt vào tường hối lỗi đi. Người nam tử trung niên mặc kim bào lớn giọng nói. Mục Nhâm hạ giọng đáp một tiếng, rồi hai người bên cạnh đi ra, lôi gã bay ra ngoài. Mặc đạo hữu nào, mời ngài đến tiểu tọa chủ sảnh à. Người nam tử trung niên mặc kim bào cười ha hả, nói với Thạch Mục, rồi đi về phía trước. Mục Hóa liền đi theo sau, không quên ngoảnh đầu lại nhìn Thạch Mục một cái. Thạch Mục đi theo, rất nhanh đã đến hoa lệ chủ sảnh rồi. Người hầu đưa linh trà và điểm tâm đến, rất nhanh đã lui xuống. Trong đại sảnh chỉ còn lại ba người kim bào tộc trưởng, Thạch Mục và Mục Hóa mà thôi. Vừa rồi không kịp giới thiệu, lão phu là Mục Trọng Sơn, là tộc trưởng tộc hiện nhiệm của kim tuyệt nhất tộc này. Mặc đạo hữu nào, nghe tiểu nữ nói lần này ra ngoài gặp phải nguy hiểm, may mà có các hạ tương cứu, thật sự là cảm kích vô cùng. Mục Trọng Sơn chắp tay lại rồi nói: Tộc trưởng không cần khách sáo đâu, chỉ là một chút công lao mà thôi. Thành Mục nói: Mục Thanh, tên khốn bị ổi kia chết không hết tội, phụ thân nè, ngươi nhất định phải trút giận cho con. Mục Hóa nũng nịu nói: Hắn đã bị Mặt Đầu Hữu giết chết rồi, con còn giận cái gì nữa chứ, đừng có làm ồn ào nữa. Mục Trọng Sơn có chút bất lực nói. Mục Hóa biểu môi không nói gì cả. Mặt Đầu Hữu nè, lúc nãy nghe tiểu nữ nói ngài đến đây là để điều tra một chuyện gì đó hả? Nếu ngài đã có đại ân với tiểu nữ thì cũng không tính là người ngoài, có việc gì cần điều tra, Kim Tuyệt nhất tộc ta nhất định sẽ làm cho ngài. Mục Trọng Sơn dùng ngữ khí trịnh trọng nói: Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn cả, Mặt Mỗ nhận sự nhờ giả của người khác, muốn tìm tung tích của Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Tộc trưởng nếu có thể tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng. Thành Mục nói: Di Thiên Cự Viên nhất tộc hả? Mặt Đầu Hữu tìm một trong Bát Hoang cổ tộc, không biết là vì sao vậy? Mục Trọng Sơn nhướng mày một chút, trầm mặt xuống rồi mở lời nói: Điều này, chuyện này có liên quan đến chuyện riêng tư của Mặt Mỗ, có chút không tiện nói, mong tộc trưởng lượng thứ cho. Thành Mục nói như vậy. À, thì ra là như vậy, vậy thì ta hơi lỗ mãng rồi. Mục Trọng Sơn cười ha hả rồi nói: Phụ thân, Bát Hoang cổ tộc là cái gì? Mục Hóa có chút hiếu kỳ hỏi. Trong lòng Thành Mục chợt dao động, đây chính là điều nghi hoặc trong lòng hắn. Ngày trước dị tộc cũng đã từng nhắc đến cái tên Bát Hoang cổ tộc, hắn chưa kịp hỏi ý nghĩa của cái tên này là gì, hắn nhìn về phía Mục Trọng Sơn. Bát Hoang cổ tộc là 8 cái truyền tục của thiên hạ tinh vực ta, là loại tộc cổ lão nhất, nghe nói từ thời hoang sơ đã tồn tại, phân biệt thành Di Thiên Cự Viên tộc, Đàm Hổ tộc, Thiên Phượng tộc, Hoa Yêu tộc, Địa Long tộc, Bàng Quy tộc, Tử Tinh Ma Ngư tộc và Phi Thiên Thử tộc. Bát tộc này từng là những loại tộc lớn mạnh nhất trong thiên hạ tinh vực ta, được người ta gọi là Bát Hoang cổ tộc. Nhưng mà thời đại của Bát Hoang cổ tộc cách bây giờ xa lắm rồi, bây giờ rất ít người nhớ về cái tên gọi này. Vậy nên ngài mới biết như vậy thì cũng làm cho ta bất ngờ đó. Thiên Phượng sao? Thân người Thành Mục như bị chấn động mạnh, nét mặt hiện ra sự vui mừng khôn xiết. Hắn luôn tìm kiếm Thiên Phượng nhất tộc, nhưng mà đến hơn 100 năm nay vẫn chưa có tin tức gì, không ngờ lại có thể ở đây biết được thông tin. Thiên Phượng nhất tộc vốn là chủng tộc của thiên hà tinh vực, chẳng trách không tìm được ở Di Dương tinh vực. Nếu như nói không sai, người mà đưa Chung Tú đi chính là thuộc về Thiên Phượng nhất tộc mới phải. Thiên Phượng tộc, Địa Long tộc, Bàng Quy tộc, ba chủng tộc này cũng là một trong Bát Hoang cổ tộc sao? Mục Hóa kinh ngạc hỏi. Thành Mục hơi châu mày lên một chút, nghe khẩu khí của Mục Hóa như vậy, vậy chắc là rất hữu danh ở thiên hà tinh vực này rồi. Nhưng tại sao trong ký ức của Mục Thanh trước đây mà hắn siêu hồn không có? Nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra, siêu hồn là do thủ pháp bá đạo hủy hoại nghiêm trọng nguyên thần của đối phương. Những tin tức nhận được không đầy đủ, bị thiếu mất một số tin tức cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa thông tin về Thiên Phượng tộc đối với Mục Thanh mà nói không phải tin tức quan trọng gì đối với gã. Mục Trọng Sơn gật đầu than thở nói: Thời gian trôi nhanh như nước chảy vậy, nhân quả tuần hoàn, chủng tộc dù có mạnh hơn nữa thì cũng có ngày sụi bại. Bát cổ đạo tộc bây giờ đã không như ngày xưa nữa, Đàm Hổ tộc, Tử Tinh Ma Ngư tộc và Phi Thiên Thử tộc đã sớm bị suy bại. Dân tộc không biết tung tích như thế nào rồi, Hoa Yêu tộc lại lưu lạc đến tinh vực khác, bây giờ chỉ có ba tộc Thiên Phượng tộc, Địa Long tộc, Bàng Quy tộc là vẫn còn. Vậy Di Thiên Cự Viên nhất tộc thì sao? Thành Mục hỏi. Nói đến Di Thiên Cự Viên nhất tộc, từng là chi đạo hoang cổ bát tộc, chỉ là cách đây rất lâu đối đầu với thế lực tiên giới Thiên Đình, bị bọn họ đuổi cùng giết tận, đám tộc tàn dư đã phiêu bạt khắp nơi. Nhưng mà nghe nói bọn họ chưa bị diệt vong, những người tàn dư đến nay vẫn còn mai danh ẩn tích. Mục Trọng Sơn trầm giọng nói như vậy. Mục tộc trưởng còn tin tức nào liên quan nữa không vậy? Thanh Mục hỏi. Chuyện năm đó ta cũng chỉ là nghe các vị trưởng bối trong tộc nhắc đến thôi, lúc đó không để ý tới, đến bây giờ đã quá lâu rồi, trong tộc e rằng ngay cả người biết chủng tộc này cũng không biết nhiều nữa rồi. Mặt Thành Đầu Hữu nào, Kim Tuyệt nhất tộc ta không giúp nổi ngươi rồi, thật là xin lỗi nha. Mục Trọng Sơn quý xin lỗi nói. Được có chứ, Mục tộc trưởng có thể nói những điều này, tại hạ đã vô cùng cảm kích rồi. Thành Mục nói. Nếu Kim Tuyệt tộc đã không biết Di Dương Cự Viên nhất tộc ở đâu thì tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì. Hắn nhanh chóng cáo từ rời khỏi nơi này. Mặt tiền bối cứ đi như vậy sao? Mục Hóa nét mặt có chút lo lắng hỏi. Ta còn có việc nữa, sau này nếu có cơ hội sẽ lên tông môn thăm mọi người. Thành Mục nói xong đứng dậy, thân sắc Mục Hóa chợt trở nên ảm đạm, cúi đầu xuống. Nếu Mặc đạo hữu đã có việc rồi, vậy chúng ta không nên giữ ngài lâu thêm nữa. Mục Trọng Sơn đứng dậy, Thành Mục nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, bước đến cửa. Đúng rồi, Mặc đạo hữu nào, về việc Di Thiên Cự Viên bị tan rã, trước đây ta có nghe qua tin đồn, không biết ngài có hứng thú hay không? Mục Trọng Sơn đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hạ giọng nói. Mong tộc trưởng chỉ giáo cho. Thành Mục vui mừng, liền nói. Chỉ giáo thì không dám nhận đâu, ta từng nghe nói qua, mười mấy năm trước, ở trong tinh vực gần tinh vực Điếu Sào Tinh, từng có người từ xa nhìn thấy cái trận đấu giữa một con đười ươi khổng lồ với người. Nhưng mà trận đấu đó rất ngắn, song phương đều biến mất. Người nhìn thấy lúc đó cũng không dám khẳng định là cự viên xuất hiện lúc đó có phải là Di Thiên cự viên nhất tộc hay không nữa. Mục Trọng Sơn nói như vậy. Điếu Sào Tinh sao? Đa tạ tộc lão chỉ điểm cho. Thành Mục chấp hai tay cung kính hành lễ một cái, lại gật đầu, cơ thể bay lên trời, hướng về phía xa bay đi. Con gái ngoan nè, sao vậy? Thích vị Mặc đạo hữu này rồi hả? Mục Trọng Sơn nhìn con gái của mình, ha ha cười nói. Cha này kỳ cục, không để ý tới cha nữa. Mục Hóa ngẩng đầu lên nhìn phụ thân một cái, rồi quay lại chạy về phía xa. Ánh mắt cô ta kiên định, dường như có một loại quyết tâm nào đó. Lúc Thạch Mục ở trong thành trì, hắn đã mua được một số bản đồ của một số tinh vực, còn có thiên hạ tinh vực để nhanh chóng rời khỏi thành trì. Hắn biến thành một luồng sáng màu xanh chói mắt, bay về phía trước với tốc độ nhanh như chớp mắt. Từ trên bản đồ, có thể nhìn thấy tinh vực Điểu Sào Tinh mà Mục Trọng Sơn nhắc tới, cách Phục Long Tinh không xa lắm, cũng thuộc một cái phạm vi quan trọng của thiên hạ tinh vực. Đang bay ở trong không trung, ánh mắt của hắn chợt lóe lên rồi dừng lại. Ba luồng sáng từ phía dưới bay lên che trước mặt hắn. Từ trong ba luồng sáng đó xuất hiện ba nhân ảnh, là tên Mục Nham và hai nhân ảnh màu xám, toàn thân bao bọc bởi áo bào màu xám, đầu đeo khăn bịt mặt, nhìn không thấy mặt. Hai người mặc y phục màu xám khí tức rất lớn, chắc chắn là tồn tại thánh giai. Mặc Thạch, ngươi chạy nhanh vậy, chút nữa là không đuổi kịp ngươi rồi. Mục Nham cười mỉa mai rồi nói. Hả, ngươi đến để giết ta đó hả? Thành Mục nhìn Mục Nham lắc đầu. Người này có thể xem là một trong những kẻ mạnh nhất trong hàng tiểu bối của Kim Tuyệt tộc, không ngờ trong lòng lại nhỏ nhen tiểu nhân như vậy. Khi ở trên diễn võ trường, trước mặt chúng nhân ngươi làm nhục ta như vậy, nếu mà bây giờ ta không giết ngươi, làm sao ta có thể cam tâm được chứ? Mục Nham cười mỉa mai một tiếng. Hai vị đại nhân, chỉ cần giết được hắn, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của hai vị. Gái nhìn hai người mặc y phục màu xám bên cạnh, dáng vẻ dữ dằn, nói. Hai người kia gật đầu. Được, với những lời đã nói. Một tiếng lời của tên mặc y phục màu xám vừa thốt ra, thân ảnh của gã đột nhiên bay lên cao, một tia sáng lóe lên trong không trung, một thanh kiếm sáng chói hiện ra, chém về phía Thạch Mục với tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh như những tia sáng hỏa thạch. Một người áo xám còn lại cũng bay lên, ánh sáng của thanh kiếm trong tay lóe lên chói mắt. Hai thanh kiếm đang chéo vào nhau, kiếm khí bá đạo kia đã gây ra một trận phong bão vô cùng kịch liệt nổ ra. Trong phong bão có vô số kiếm khí lợi hại điên cuồng lao vào Thạch Mục, khiến tất cả những vật xung quanh tan tành. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng rừng rực, trong tay xuất hiện một cái cung dài màu đen, đó chính là Như Ý Tấn Thiết Cung. Một ánh sáng chói mắt từ trong bàn tay của hắn kéo dài ra, bao phủ Như Ý Tấn Thiết Cung. Hoành tảo thiên địa! Theo những âm thanh tiếng hét vang lên, một cung ảnh kim sắc to lớn khoảng mấy chục trượng xuất hiện, giống như là thực chất, theo động tác của Thạch Mục mà đánh vào hai người mặc đồ màu xám kia. Phong bão kiếm khí vô cùng cường mạnh ở dưới cung ảnh kim sắc trở nên yếu ớt, dễ dàng bị vỡ ra, cung ảnh khổng lồ đè xuống như là núi Thái Sơn. Răng rắc, hai âm thanh đột nhiên vang lên, hai thanh phi kiếm pháp bảo kia cũng bị vỡ ra, biến thành vô số những mảnh nhỏ. Hai người mặc y phục màu xám thấy như vậy, sắc mặt bỗng biến sắc, thầm kêu không ổn, biết là đã đá trúng phải thiết bản rồi, là những kẻ rước những họa không nên rước vào thân rồi. Lúc này trong lòng hai người này mắng mỏ Mục Nham không dưới trăm ngàn lần. Đi! Hai người kia không một chút do dự, thân thể biến thành hai hình ảnh màu xám, một trái một phải mà bay đi. Muộn rồi! Trong lòng Thành Một cười nhạt, cung ảnh khổng lồ hơi nghiêng, dường như đang chậm lại, nhưng thực ra lại nhanh như tia chớp rơi xuống trên người một tên áo xám. Bành một tiếng, thân thể của tên đó bị đánh cho vỡ tan ra, biến thành một mảnh huyết nhục. Đôi cánh hắc bạch từ sau lưng Thành Một hiện ra, thân ảnh lóe sáng lên rồi đột nhiên biến mất. Một lúc sau hắn xuất hiện sau lưng tên mã áo xám còn lại như ma như quỷ, giơ cánh tay lên, từng vệt cung ảnh kim sắc bay ra, lao vào tên áo xám. Tên đó biết tự mình trốn không được, đột nhiên xoay người, đưa thanh huyết sắc chiến đao trên tay ra, không màng đến cung ảnh kim sắc kia nữa. Chiến đao biến thành huyết ảnh lao về phía Thạch Mục. Trên mặt của gã đã đầy sự điên cuồng, lúc này đây gã đang muốn đồng quy vô tận. Như ý tấn thiết cung trong tay Thạch Mục quay một vòng, cung pháp tinh diệu vô cùng phản kích lại đao ảnh huyết sắc kia. Một tiếng động lớn của kim loại va chạm vào nhau vang lên, huyết sắc chiến đao bị đánh bay ra ngoài. Liền sau đó, những vết cung ảnh kim sắc chấn lên trên người của tên mặc y phục màu xám. Áo bào màu xám trên người gã chợt nổ tung ra, lộ ra dung nhan của gã là một nam tử thanh niên thân mặc chiến giáp màu bạc, trong miệng phun ra một dòng máu tươi đang rơi xuống dưới đất. Nét mặt của Thạch Mục chợt biến đổi, chiến giáp màu bạc này đúng là phục trang của người Thiên Đình. Lẽ nào hai kẻ này lại là người của Thiên Đình sao? Đôi cánh hắc bạch sau lưng Thạch Mục vừa dang ra, thân ảnh của hắn liền biến mất. Một lúc sau xuất hiện bên cạnh thân người thanh niên mặc giáp chiến màu bạc kia, bàn tay chuyển động một cái, luồng sáng đã bao trùm lấy đầu của nam tử thanh niên mặc giáp chiến màu bạc kia rồi. Một luồng sáng màu vàng lóe lên, cắt ngang qua cổ của tên đó, đem đầu chặt ra khỏi cơ thể. Những tia sáng màu đen thăm thẳm chỗ đầu ngón tay của Thạch Mục chiếu vào đầu lâu của tên thanh niên mặc chiến giáp màu bạc kia. Siêu hùng. Từ khi bắt đầu trận đấu cho đến bây giờ mới dùng qua vài ba cái công phu, cảnh tượng này khiến cho tên Mục Nham đang ở phía xa nhìn thấy chợt đờ đẫn người, toàn thân run lên bần bật. Sao lại có thể như vậy? Sức mạnh của hai người mão xám kia gã cũng rất rõ, nhưng lần này giống như là chiếc trứng gà, chỉ cần đánh nhẹ một cái đã dễ dàng bị vỡ ra rồi. Mục Nham nhìn chiếc đầu lâu trên tay Thạch Mục, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, quay người bay đi tháo chạy về phía xa. Thạch Mục nhìn thấy thân ảnh của Mục Nham, trong mắt ánh lên một tia nhìn lạnh lùng, đang định hành động. Thạch Đầu, tên này giao cho ta. Thải Nhi lúc này trên vai của hắn dang đôi cánh ra, ánh sáng trên thân Thải Nhi rừng rực, đột nhiên biến thành một con chim khổng lồ nhiều màu sắc. Trong mấy hơi thở đã đuổi theo tới Mục Nham, hai móng vuốt của nó phát ra từng tia sáng rừng rực nhiều màu sắc, đột nhiên vồ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết từ đầu xa truyền tới. Thạch Mục thu hồi tầm mắt lại, nhắm mắt lại, dùng tâm tiến hành soát hồn mật thuật. Một lúc sau, mắt của hắn mở to ra, ngọn lửa màu trắng trong tay xuất hiện, đem đầu lâu kia thiêu thành tro bụi. Sao trời, ngươi có biết được tin tức nào hữu dụng chưa? Thải Nhi bay đến, rơi trên vai của Thạch Mục. Sát mặt Thạch Mục có chút nghiêm trọng, gật đầu. Từ trong ký ức của người thanh niên mặc chiến giáp màu bạc kia, hắn biết được rất nhiều chuyện quan trọng của thiên hà tinh vực. Thứ nhất, bàn tay của Thiên Đình đã lần mò tới thiên hà tinh vực rồi. Cổ man tộc từ mấy trăm năm trước đã xâm chiếm vào đây, bây giờ thiên hà tinh vực không ít khu đã bị xâm chiếm rồi. Phục Long Tinh ở vùng xa xôi hẻo lánh, cho tới lúc này thì coi như vẫn an toàn, nhưng mà Thiên Đình đã âm thầm phái người trà trộn thâm nhập vào rồi. Nhưng hai người đó không phải vì mình mà đến, chúng đến đây chỉ là để đánh nhăn đánh cuội hại người khác, không ngờ lại gặp phải mình, xem như là chúng xui xẻo. Thứ hai, hắn hiểu được không ít chuyện ở Thiên Phượng nhất tộc. Thiên Phượng, Địa Long, Bàng Quy, tam tộc này bây giờ là một trong ba cái đại tộc lớn nhất của thiên hạ tinh vực. Địa vị của chúng trong thiên hạ tinh vực gần giống như là tam đại thánh địa của dị tộc. Chỉ là đám người của Thiên Đình này, khi mà ở trong Thanh Lang thánh địa, thì bọn họ cản trở sự tồn tại của Lực Thăng chân nhân, hay còn gọi là Túc Thăng chân nhân, dần dần mới ngấm ngầm sâu bên trong rồi âm thầm tạo phản. Còn ở trong thiên hạ tinh vực này, sự xâm lược của Thiên Đình biểu hiện rất rõ ràng. Đối với hành động của Thiên Đình, Thiên Phượng, Địa Long, Bàng Quy tam tộc liên thủ lại, nỗ lực phản kháng, là chiến lược chủ yếu chống lại Thiên Đình trong thiên hạ tinh vực bây giờ. Không ngờ ở trong thiên hạ tinh vực này cũng không hề yên bình, người Thiên Đình ngay cả ở đây cũng không bỏ qua. Thải Nhi nghe Thạch Mục nói xong, tức giận nói. Ánh mắt Thạch Mục hiện lên những tia lo âu. Thiên Phượng nhất tộc bây giờ đang đối kháng với cổ man tộc, không biết Tú Nhi bây giờ như thế nào rồi. Hắn tuy trong lòng có ý muốn đến Thiên Phượng nhất tộc tìm chung Tú, nhưng mà chỗ Thiên Phượng nhất tộc là khu vực trung tâm của thiên hạ tinh vực, cách Phục Long Tinh mà hắn đang đứng bây giờ quá xa. Thạch Đầu, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu trước đây? Thải Nhi nhìn Thạch Mục trầm mặc không nói, nhịn không được mà hỏi. Đi Điểu Sầu Tinh trước, nghĩ cách tìm đến Di Thiên Cử Diên nhất tộc, sau đó lập tức đi tìm Tú Nhi. Trong lòng Thạch Mục đã có quyết định, giơ tay lên tế xuất ra Long Vũ Phi Xa, hướng về phía sau bay đi. Thạch Đầu, sao lại quay lại rồi? Thải Nhi có chút kinh ngạc hỏi. Thiên Đình đã phái người đến đây dò la thám thính rồi, ta phải đem chuyện này nói với Mục Trường Sơn. Thạch Mục nói. Ngươi thiệt là rảnh rỗi mà, Kim Tuyệt tộc có quan hệ gì với ngươi đâu? Thải Nhi trề môi ra lẩm bẩm nói. Thạch Mục ung dung cười không nói gì, nhanh chóng trở về Kim Võ Thành. Một khắc sau, Thạch Mục đã bay về hướng Kim Võ Thành, lần này không ở lại nữa mà bay đến Phục Long Tinh. Nửa tháng sau, trên Diễu Sào Tinh có một thành trì lớn nhất, đó là Thiên Lưu Thành. Ở trong thành có một người thanh niên mặc y phục màu đen đang hành tẩu ở trên đường. Một con chim anh vũ lông nhiều màu sắc đậu trên vai hắn, đó chính là Thạch Mục và Thải Nhi. Bọn họ đã đi qua rất nhiều ngõ ngách, cuối cùng đã tìm được Diễu Sào Tinh. Ở tinh cầu này, yêu tộc nhiều nhất, người trong thành 7 phần là người của yêu tộc. Cái Diễu Sào Tinh này diện tích rộng thiệt á, dường như không thấp hơn Đông Thánh Tinh. Chúng ta đi đâu tìm cái nhóm đại hầu tử đây chứ, không phải nói đã ẩn cư rồi sao? Thải Nhi dùng tâm niệm truyền âm, nói: Không vội, cứ xem trước rồi nói sau. Thành Mục thông thả nói: Đúng rồi, Thiên Lâu Thành này xem ra không nhỏ, chắc là có một thế lực nào đó buôn bán tin tức, chúng ta đi hỏi xem sao. Như vậy sẽ hơn hai người chúng ta đi mò kim đáy biển. Thải Nhi nói, chân mày của Thạch Mục nhướng một cái, nói: Ừ, cũng được đó. Hắn định tìm người hỏi thăm thì nét mặt bỗng nhiên biến sắc, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, chính là tín vật của Di Thiên Cự Viên nhất tộc mà Liên Hoa Động Tử đã đưa cho hắn. Lúc đó lệnh bài của hắn đột nhiên lóe sáng lên, dường như có phản ứng gì đó, hơi chuyển động một chút. Thạch Mục đưa lệnh bài thu vào tay áo, lập tức đi về hướng lệnh bài chỉ. Sau lúc đó, hắn đi đến một cái đường phố có chút vắng lặng. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía gần đó, có một thân ảnh cao to, toàn thân được bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đen. Lệnh bài lúc này rung lên mạnh mẽ, dường như chỉ vào người đó. Thải Nhi, nhìn người kia kìa. Thành Mục mở tay ra, đem lệnh bài cất đi, hạ giọng nói. Thải Nhi đáp lại một tiếng, ánh mắt lóe sáng lên kỳ lạ, hướng về phía thân ảnh cao to, toàn thân được bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đen đó. Áo khoác màu đen dần dần biến thành trong suốt, lộ cả thân ảnh bên trong của người đó ra. Thạch Mục và Thải Nhi nhìn họ không rời tầm mắt, sắc mặt hơi biến đổi. Dưới lớp áo khoác, một người của yêu tộc Viên Hầu với lông tóc màu xanh, dài che kín cả thân. Ở trên người của Viên Hầu đó, Thạch Mục cảm nhận được khí tức huyết mạch chậm chậm di chuyển. Di Thiên Cự Viên, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Vận khí thiệt tốt. Thải Nhi cũng vui mừng kinh ngạc nói. Suy nghĩ trong lòng Thạch Mục dao động, đang suy nghĩ làm như thế nào để đến trước họ mà giao lưu. Nhưng mà con cự viên ở phía trước bỗng quay người lại, bước vào một tiệm không lớn. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nhưng mà không đi vào theo, ở bên ngoài xem như là đi dạo lúc rảnh rỗi vậy. Khoảng nửa canh giờ sau, thân ảnh tông hầu cao to, toàn thân bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đen, từ cửa tiệm đó đi ra, thân sắc dường như thoải mái hơn, mắt giáo giác nhìn bên trái bên phải mấy lượt, sau đó vội vàng đi vào trong thành. Đi thôi, chúng ta đi theo. Thạch Mục gọi Thải Nhi nhẹ nhẹ đi theo sau. Vừa đi được hai bước, bước chân của Thạch Mục chợt dừng lại. Thạch Đầu, sao vậy? Thải Nhi ở trên vai Thạch Mục hỏi. Chúng ta đợi một lúc đã. Ánh mắt Thạch Mục nhìn qua đám người đông nghìn nghịch phía trước, nhìn bóng lưng của Tông Viên mở lời nói. Thải Nhi cũng rướn cổ cao lên nhìn về phía xa, nói. Thạch Đầu nè, đợi cái gì vậy? Nên nói chưa hết câu thì ở phía trước, hai bên cửa tiệm, hai nam tử trung niên mặc áo bào màu tím dài cũng đi ra. Một trước một sau theo sát đằng sau Tông Viên, giữ một khoảng cách không gần cũng không xa với Tông Viên. Những người này là ai vậy? Thải Nhi kinh ngạc hỏi. Không biết nữa, đi theo xem nói sau. Đợi đến khi xa mấy người kia một khoảng, hắn liền thu liễm khí tức lại, đem Thải Nhi đi theo. Tông Viên đối với tất cả phía sau không hề biết, chỉ nhìn phía trước mà đi tới. Một lúc sau, gã đi đến truyền tống trận trong Thiên Lưu Thành. Đến bên ngoài cửa điện, bước chân của Tông Viên kia dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh một cách phòng bị, nhìn có vẻ rất cẩn trọng. Nhưng mà hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia đã dự liệu trước, chúng đứng nép trúng sang một bên. Tông Viên ngó trước ngó sau một lúc, dường như không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiến vào trong điện. Sau một lúc, hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia cũng nhanh chân bước vào đại điện. Thành Mục thấy như vậy liền đi nhanh đuổi theo. Hắn vừa bước vào đại điện thì nhìn thấy ở trong phía góc trong cùng của đại điện có một cái truyền tống pháp trận đang chiếu lên những tia sáng. Hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia từ trong tia sáng kia biến mất không dấu vết. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, nhanh bước đi lên, tiếp năng lượng xong cũng đi vào chỗ truyền tống pháp trận. Những chùm tia sáng xung quanh cái mâm chiếu sáng lên, nhanh chóng bao bọc Thạch Mục lại. Sau một trận quay cuồng thì thân ảnh Thạch Mục xuất hiện ở trong một cung điện nhỏ. Ở trong cung điện chỉ có một cái truyền tống pháp trận. Bên cạnh chỉ có một lão giả mặc áo bào màu nâu chủ trì pháp trận này. Ngoài ra không thấy hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia đâu cả. làm gì mà chạy nhanh vậy chứ? Thải Nhi có chút giận dữ nói. Trong lòng Thạch Mục chợt dao động, bước nhanh ra khỏi cung, ánh mắt hơi nheo lại. Trên thân lóe lên từng luồng tia sáng, thần thức đột nhiên mở ra, bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Sau lúc đó, đôi mắt Thạch Mục đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Thạch Mục, sao vậy? Không tìm được tung tích hả? Thải Nhi mở miệng hỏi. Xem ra hai người kia đã sớm đề phòng đối với điều này rồi, hình như sử dụng thủ đoạn gì đó, thần thức tra xét được vết tích rất mơ hồ, ta cũng chỉ có thể phán đoán được phương hướng đại khái mà thôi. Thành Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát lại nói như vậy. Cái tên hậu tử lông xám kia sao có thể ngu xuẩn như vậy chứ, bị người ta theo dõi lâu như vậy hắn cũng không có phát hiện được á. Thải Nhi tặc lưỡi nói. Đi thôi, nếu khoảng cách lại xa thêm chút nữa, ta sợ rằng sẽ không còn khả năng nhận thấy được đâu. Dứt lời, bàn tay của Thạch Mục vung lên gọi ra lông vũ phi xa, hắn dẫn theo Thải Nhi bay lên không trung. Tốc độ của phi xa được phát động đến mức tận cùng, vội vàng bay nhanh lệch về hướng bắc. Tòa cung điện truyền tống vừa rồi nằm ở một tòa thành thị không lớn không nhỏ. Ra khỏi thành thị lệch về phía bắc chỉ khoảng 100 dặm, chính là một rừng cây nguyên thủy rậm rạp. Bóng dáng Thạch Mục bay qua không trung của cái cành rừng cây nguyên thủy này, ánh mắt của hắn lướt nhanh ra bốn phía xung quanh. Hắn phát hiện tinh lực trên tinh cầu này có phần hơi loãng, trên cơ bản không chênh lệch hơn so với Lam Hải Tinh là bao nhiêu. Trong núi rừng vẫn có linh vật dị thú, tiên thú trung giai lui tới. Điều này làm cho Thạch Mục không khỏi có chút cảm giác nghi ngờ. Năm đó Di Thiên Cự Viên nhất tộc đứng đầu 8 tộc hoang cổ. Tại sao hiện tại Di Thiên Cự Viên nhất tộc lại có thể sống ở trên loại tinh cầu như vậy được? Sau khi lại bay thêm ước chừng một khắc đồng hồ, Thạch Mục liền nhìn thấy từ phía xa xuất hiện thêm 2 cái bóng màu tím. Đó chính là 2 người kia. Trong hai mắt Thạch Mục có kim quang lóe lên, thần thông linh mục của hắn được phát động. Chỉ thấy trên bầu trời cách hơn 10 dặm về phía trước có 2 người. Còn phía trước 2 người đó là con vượn lông màu xám mặc áo khoác màu đen, cưỡi trên một phi thuyền có hình chiếc lá đang lao đi rất nhanh về phía trước. Sau khi lại bay thêm về hướng bắc khoảng chừng 3 canh giờ, Thạch Mục liền phát hiện cách rừng rậm phía dưới bắt đầu càng lúc càng thưa thớt hơn. Phía trên mặt đất lộ ra một mảng lớn nham thạch thay thế, cảnh tượng có vẻ càng thêm hoang vu. Bởi phạm vi tầm nhìn trở nên rộng rãi, Thạch Mục cũng không khỏi phải giảm bớt tốc độ. Khoảng cách lại một lần nữa được kéo dài ra rất nhiều. Không bao lâu sau, Thành Mục liền nhìn thấy tốc độ 2 người trung niên mặc áo bào màu tím trước mắt này rõ ràng đã chậm lại. Ở phía xa hơn, con vượn lông màu xám đã hạ xuống sơn cốc phía dưới. Thành Mục không có cách nào nhìn thấy được tình hình bên trong sơn cốc, vì vậy hắn thoáng quay đầu lại, nhìn về Thải Nhi đang đậu ở trên vai mình, nói: "Thải Nhi, tiếp theo định phải dựa vào ngươi rồi." "Cứ giao cho ta là được." Thải Nhi vốn đang có chút buồn ngủ, nhưng vừa nghe Thạch Mục nói như vậy, nó lập tức mừng rỡ, cười hì hì nói. Dứt lời, 2 móng nó đạp trên đầu vai Thạch Mục, 2 cánh mở rộng ra, nó liền bay vút lên bầu trời cao, bay về phía sơn cốc. Cũng không lâu lắm, Thạch Mục liền cảm giác một điểm ánh sáng màu vàng trong mắt nhanh chóng mở rộng, cảnh tượng khác hiện rõ ràng ở trong đầu. Có tầm nhìn của Thải Nhi cộng hưởng, hắn cũng không nóng lòng chạy nhanh tới phía trước nữa. Hắn dứt khoát đứng lại, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận hình ảnh từ trong 2 mắt Thải Nhi truyền tới. Chỉ thấy sau khi con vượn lông màu xám kia hạ xuống, nó lại không có nóng lòng tiến vào bên trong sơn cốc, mà đứng ở sơn động chờ đợi trong giây lát. Hắn thỉnh thoảng liền quay đầu lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Chỉ một lát sau, trong sơn cốc có 6 gã Di Thiên Cự Viên nhất tộc đi ra. Cả 6 người đều mặc áo choàng màu đen. 6 người này nói chuyện với tông viên vài câu, sau đó dẫn theo gã đi vào bên trong sơn cốc. Ở sâu bên trong sơn cốc là một vách đá màu nâu, trơn nhẵn như gương. 7 tên Di Thiên Cự Viên nhất tộc đi tới phía trước vách đá liền ngừng lại. Chỉ thấy con vượn lông màu xám kia đi tới phía trước vách đá nâu, bỗng nhiên gã khoác cánh tay. Bàn tay dày rộng liền từ dưới áo choàng đưa ra ngoài, trên đó có một luồng ánh sáng lưu chuyển. Rất nhanh, trong lòng bàn tay của con vượn lông xám liền ngưng tụ ra một giọt tinh huyết đỏ sẫm. Tông viên lật bàn tay một cái, đưa về phía trước. Tinh huyết trong lòng bàn tay liền bị gã ấn ở phía trên vách đá. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, một trận chấn động linh lực mãnh liệt lập tức từ trong sơn cốc truyền ra. Trên mặt vách đá trơn nhẵn đột nhiên hạ thấp xuống, lõm xuống hiện ra từng đường vân phức tạp đang xen vào nhau, tạo thành từng đường nét cổ quái, từ đó cũng chiếu ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Ánh sáng màu đỏ này càng lúc càng thịnh, những đường nét màu đỏ trên vách đá đang mơ hồ, chợt linh quang tăng mạnh lại nhanh chóng thu lại. Trên vách đá vốn trơn nhẵn hiện ra một thông đạo bí mật. Con vượn lông màu xám này nhìn thấy thông đạo đã lộ ra, liền bước vào bên trong thông đạo. Sau một lát, ánh sáng màu đỏ này dần dần thu lại, thông đạo lại một lần nữa biến mất, trở về dáng vẻ vách đá trơn nhẵn ban đầu. Sau khi con vượn lông màu xám kia rời đi, sáu gã di thiên cử viên nhất tộc liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời, tách ra các nơi mở nắp. Hai người trung niên mão bồng màu tím đã theo dõi tôn viên này lúc trước, âm thầm ẩn nấp một lúc, cuối cùng bọn họ cũng không có làm ra động tĩnh gì khác thường. Bọn họ liền thay đổi phương hướng, bay về phía đông của sơn cốc. Thải Nhi lẻ trên không trung của sơn cốc, xoay quanh hai vòng. Nó thấy phía dưới gió êm sóng lặng, giống như cái gì cũng không có xảy ra, liền bay trở về trên đầu vai Thạch Mục. Thạch Đầu, hầu tử tông mau kia tiến vào bên trong, người truy tìm tung tích cũng đã đi rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Thải Nhi mở miệng hỏi. Thạch Mục trầm ngâm một lát, sau đó mới nói. Ta vừa quan sát hai người trung niên mão bầu màu tím kia. Thời điểm bọn họ nhìn thấy sáu người cử viên tộc đi ra, thậm chí thấy lối đi bí mật xuất hiện, trong mắt đều không có lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường nào cả. Dường như bọn họ đã sớm tìm hiểu rõ ràng đối với tình huống nơi này rồi. Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên bọn họ theo dõi người của cử viên tộc đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút đi. Dứt lời, bàn tay Thạch Mục vung lên, lông vũ phi xa liền chuyển phương hướng, vội vàng bay về phía đông của sơn cốc. Bay về hướng đông hơn trăm dặm, Thạch Mục mang theo Thải Nhi bỗng nhiên hạ xuống, tiến vào trong một cái rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Hai người kia phía trước bắt đầu tiến vào trong núi rừng từ chỗ này. Thạch Mục lấy minh thủy quyết che giấu khí tức của bản thân, mang theo Thải Nhi đi theo tung tích của hai người kia đi qua, một đường tiến sâu vào bên trong rừng rậm. Đi ở trong rừng rậm ước chừng nửa canh giờ, Thạch Mục từ trong một bụi cây rậm rạp lách người đi ra. Hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, xuất hiện một mảnh đất trống tương đối rộng. Trên mảnh đất trống có một nhà gỗ được dựng thô sơ, cao chừng hơn 10 trượng, thoạt nhìn vô cùng đơn sơ nguyên thủy. Ở xung quanh gian nhà còn chạm khắc từng pháp trận phong tỏa che giấu khí tức, khiến cho người khác trừ khi tới căn nhà này đủ gần, bằng không căn bản khó có thể bị phát hiện ra. Thành Mục đang định lại tiến lại gần thêm một chút nữa, tìm hiểu tình hình trong gian nhà. Hắn chợt nghe được trong gian nhà gỗ đột nhiên vang lên một giọng nói lớn. Vẫn giống như trước kia, chỉ là đi mua sắm chút linh tài đồ vật bình thường thôi sao? Ngay sau đó, một đại hán cổ manh tộc da màu cổ hồng, thân cao 10 trượng, liền từ trong gian nhà gỗ đi ra. Khí tức trên người gã vô cùng cường đại, rốt cuộc chính là một cường giả thánh giai trung kỳ. Mấy người mặc trường bào đi sát theo sau gã cũng bước ra. Hai nam tử trung niên mão bầu tím cũng ở trong đó. Một người trong đó nhìn về phía đại hán cổ manh tộc này, cung kính bái một cái rồi mở miệng nói. Khởi bẩm đại nhân, số lượng và loại thức ăn mà bọn họ mua đều giống hệt với trước đây, không có gì đặc biệt cả. Thủ khả cho rằng chỉ là ra ngoài mua đồ ăn hàng ngày mà thôi. Ừ, biểu tả cơ bản giống với bên trong truyền tới. Chỉ có điều tuy nói như vậy, các ngươi cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác, phải tiếp tục chú ý cẩn thận. Một khi có bất kỳ hành vi nào khác thường xảy ra, đều phải lập tức bẩm báo lại với ta nghe chưa? Tên đại hán cổ manh tộc kia phân phó nói. Thủ khả tuân mệnh. Hai người cùng đáp. Mãn đồ đại nhân, xin thứ lỗi cho thuộc hạ cả gan hỏi một câu, không biết phía trên dự định tới lúc nào sẽ động thủ theo kế hoạch vậy? Một mỹ phụ mặc trang phục bó sát người, thân hình tuyệt đẹp dán sát về phía Mãn đồ, mở miệng hỏi. Sau khi Mãn đồ nghe xong, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Gã đưa mắt lạnh lẽo nhìn xuống nàng, nổi giận nói. Đây là chuyện mà ngươi nên hỏi sao? Mỹ phụ tuyệt đẹp kia nghe xong, sắc mặt nhất thời cứng đờ, lập tức quỳ xuống, không ngừng nói. Thuộc hạ biết sai rồi. Mãn đồ đại nhân, nàng cũng nóng lòng là muốn lập công cho bộ tộc mà thôi, vẫn mong đại nhân thứ lỗi cho. Một thanh niên gương mặt thâm trầm, mão lam chắp tay hướng về phía gã, thỉnh cầu nói. Mãn đồ dường như có chút coi trọng người này, nghe xong lời nói của người này, sắc mặt của gã quả nhiên hòa hoãn đi vài phần. Ta cũng biết, linh lực ở trên linh lam tinh này loãng, các ngươi ở chỗ này đã hơn 10 năm, đã sớm có chút chán ghét rồi. Di thiên cự viên nhất tộc không phải bền chắc như thép. Công phá bọn họ cũng không khó gì, sở dĩ lưu bọn họ cho đến bây giờ là ý định của phía trên. Chỉ có điều theo ta được biết, sắp tới phía trên đã từng bước tiến hành theo kế hoạch rồi. Đến lúc đó trong tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Mãn đồ chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó nói như vậy. Mọi người nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau khi nghe xong những lời nói chuyện này, mặc dù Thành Mục không có nghe được bao nhiêu tin tức hữu dụng, nhưng cũng hiểu được. Di thiên cử viên nhất tộc này không ngờ đã sớm rơi vào sự theo dõi của thiên đình. Sở dĩ cổ manh tộc án binh bất động chính là do phía trên thiên đình đối với di thiên cử viên nhất tộc còn có mưu đồ bí mật nào đó không thể cho ai biết. Điều này đối với Thạch Mục mà nói tuyệt đối không tính là chuyện tốt gì. Vừa nghĩ, trong mắt Thạch Mục không khỏi hiện lên một tia tàn khốc. Thái Nhi, ngươi đi trước tìm một chỗ chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Thạch Mục nói với Thái Nhi. Được rồi, Thạch Đầu nè, ngươi cẩn thận một chút. Nếu chẳng may đánh không lại, cứ việc gọi ta nghe. Thái Nhi liếc nhìn Thạch Mục, mở miệng nói. Sau khi Thạch Mục nghe xong, chợt sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Gọi ngươi làm cái gì? Ngươi nói trước với ta một tiếng, để ta biết sớm mà chạy trốn chứ. Thái Nhi nghiêm túc nói. Thạch Mục vừa bực mình vừa buồn cười, hắn trợn mắt trừng nó một cái. Thái Nhi giang cánh bay lên cao, nhưng khi nó vừa mới bay lên tới giữa khoảng không, nó liền đột nhiên mở miệng kêu lên. Thạch Đầu cẩn thận! Thạch Mục bỗng nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một nắm đấm to, một đầy lông đã đập xuống đầu mình. Hắn cũng không kịp suy nghĩ xem người này làm như thế nào có thể lặng lẽ không một tiếng động tới gần hắn. Hắn chỉ đành vội vàng xoay người, lại đánh ra một quyền về phía trước. Chỉ thấy trên quyền phải của hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, đập trúng vào quyền lớn kia. Một tiếng động rất lớn vang lên, Thạch Mục chỉ cảm thấy một lực lượng cực lớn kéo tới, cả người liền ngã bay ngược ra ngoài. Người dùng quyền tấn công hắn thân cao một trượng, trên người một đầy lông màu xanh, không ngờ chính là một Di Thiên Cự Viên. Mà thanh viên này hiển nhiên cũng không chịu nổi một đòn vừa rồi, thân thể cao một trượng lùi về sau mấy bước mới dừng lại được. Hai mắt to giống như là chuông đồng, nhìn chăm chăm vào Thạch Mục, trong mắt đầy vẻ ngoan độc. Sau khi Thạch Mục đứng vững, vội vàng khoác tay áo, mở miệng nói. Các hạ không nên hiểu lầm, ta không phải kẻ địch của các ngươi đâu. Di Thiên Cự Viên nhất tộc các ngươi đã bị người của Thiên Đình theo dõi kìa. Theo dõi? Sau khi thanh viên kia nghe xong, liền nhếch miệng lên một chút, lộ ra bốn cái răng nanh dữ tợn, trong miệng nói rít gào một tiếng, hai cánh tay tráng kiện giơ lên thật cao, đập mạnh xuống phía dưới mặt đất. Một tiếng động rất lớn vang lên, Thạch Mục chỉ cảm thấy hai lỗ tai kêu lên ong ong, mặt đất ở phía trước người truyền đến một trận rung chuyển mãnh liệt giống như địa chấn. Mặt đất dưới chân hắn giống như là mạng nhện nứt ra, lan về bốn phương tám hướng, từng khối nham thạch cực lớn văng ra tung tóe, bắn thẳng về phía hắn. Thạch Mục mặt không đổi sắc, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái xuống mặt đất, phía sau lưng hai cánh đen trắng bỗng nhiên mở ra, vỗ mạnh một cái, cả người hắn liền bay lên trời, trong chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung. Đúng lúc này, trong rừng núi lại rối loạn một hồi, mấy người trong cứ điểm trước đó đều chui ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch Mục. Đại hán người cổ man tộc kia đập một cái vào cái cây đại thụ bên cạnh, trợn mắt nhìn về phía tên dị tộc Di Thiên Cự Viên kia, hỏi: "Mã Thạch, có chuyện gì xảy ra vậy?" "Chuyện gì xảy ra sao? Mãn đồ, nếu không phải ta một đường tìm hành qua đây, các ngươi ngay cả bản thân mình bị theo dõi cũng không biết kìa." Tên Di Thiên Cự Viên kia cũng nhếch miệng cười ha hả, sử dụng giọng điệu dẻo cợt nói ra: "Chờ thu thập xong tiểu tử kia, trở lại tính sổ với hai kẻ ngu xuẩn các ngươi." Sau khi Mãn Đô nghe xong, nhìn về phía hai người trung niên mà áo bào màu tím này, nhỏ giọng quát. Hai người kia vừa nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. "Hóa ra các ngươi sớm đã là cá mẹ một lứa hả?" Thành Mục bay vút lên trời cao, dừng lại rồi cười lạnh, nói: "Người rốt cuộc lại?" Mãn Đô lạnh giọng hỏi. "Là người lấy mạng các ngươi." Thành Mục vừa dứt lời, cổ tay lực một cái, liền lấy ra Như Ý Tấn Thiết Cung. Chỉ thấy hai cánh đen trắng của hắn bỗng nhiên mở ra, thân thể hắn chợt hạ xuống, trong tay nhấc trường cung lên, đánh về phía trên đầu Mãn Đô. Lúc này trong đám người đang ở trong rừng, người có thực lực cảnh giới cao nhất chính là một cường giả thánh giai trung kỳ. Gã tên là Bạch Thạch, tộc nhân Di Thiên Cự Viên, lại là tu vi thánh giai sơ kỳ. Vì phần mấy người còn lại chỉ là võ giả thiên vị. "Không biết tự lượng sức mình!" Miệng Mãn Đô quát to một tiếng, trên người liên tiếp sáng lên từng đạo phù văn kỳ lạ, thân hình đột nhiên cao lên gấp đôi. Trên cánh tay to khỏe của gã hiện ra một tầng sừng, cứng rắn giống như sừng tê giác, làn da trên người từ màu đồng cổ chuyển thành màu xanh, thoạt nhìn giống như da của tê giác, rắn chắc kiên cố vô cùng. Một tiếng nổ vang lên, hai cánh tay của Mãn Đô giơ ngang lên, cứng rắn đỡ lấy Tấn Thiết Cung của Thạch Mục. Chỉ có điều gã hình như đánh giá thấp lực lượng cây cung này của Thạch Mục rồi. Gã bị thân cung ép tới mức thân thể rung lên, hai chân đạp xuống đất cũng lún vào trong đất bùn, trong mắt gã lóe lên một tia kinh hãi. Thạch Mục sớm có dự liệu đối với lực lượng và năng lực phòng ngự của Mãn Đô. Sau một đòn, gã liền lập tức bước ra, lùi về phía sau. Khi lao về phía sau, gã chỉ mơ hồ cảm thấy bàn tay có chút tê dại. Hai người trung niên mặc áo bào màu tím tự biết lúc trước đã phạm sai lầm, lúc này nóng lòng lấy công chuộc tội. Vừa nhìn thấy Thạch Mục lui về phía sau, hai người lập tức từ phía sau xông tới bao vây. Trong tay hai người giơ cao binh khí của mình, từ hai bên trái phải của Thạch Mục bắt đầu liên tục tấn công. đâm đầu vào chỗ chết. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, trong tay như ý tấn thiết côn chợt vung lên phía trước, thân thể lại lún xuống phía dưới tránh công kích của hai người. Chỉ thấy như ý tấn thiết côn giống như là chim rời tổ, trên không trung lóe lên ánh sáng màu vàng lượn một vòng, lấy bay ngược trở về đánh về phía trên người của hai người trung niên mặc áo bào màu tím. Một đòn này nằm ngoài dự đoán của hai người kia, trong thời khắc vội vàng bọn họ vẫn không kịp phòng thủ, liền vừa vặn bị như ý tấn thiết côn đánh trúng. Lấy thực lực của Thạch Mục ngày hôm nay, mặc dù không cần tới võ công thiên cực, võ giả thiên vị bình thường sao có thể chịu được một côn này. Vài tiếng động thình thịch qua đi, giữa không trung lập tức bắn ra hai đóa hoa máu. Mắt thấy hai người trung niên mặc áo bào màu tím bị Thạch Mục một đòn giết chết, Mãn Đồ nhất thời không nhịn được nổi điên, hai tay gã chợt nắm lại vọt về phía Thạch Mục. Tất cả đừng ngẩn ra đó nữa, nhân tộc này lai lịch không rõ ràng, thực lực lại cực kỳ cường hãn, mỗi người cùng tấn công, mau chóng giải quyết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Người thanh niên mặc áo lam gương mặt thâm trầm kia mở miệng kêu lên. Sau khi mọi người nghe như vậy lập tức xông tới, trên người bọn họ phát ra các loại ánh sáng với màu sắc khác nhau, gọi ra binh khí pháp bảo của từng người lao về phía Thạch Mục. Cùng lúc đó, Di Thiên Cự Viên tên Bạch Thạch kia cũng một tiếng rít gào, hai cánh tay rung lên đánh về phía Thạch Mục. Trong lúc nhất thời, linh quang điên cuồng chớp hiện, hư không chấn động mạnh. Hết tập 148 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.